Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1831, chương 1827 sở hữu ôn nhu đều lật úp với nàng. Rốt cuộc Bạch Bạch luôn thích cùng ta chơi chơi trốn tìm. Trốn tránh kỹ xảo lại rất cao thâm. Tìm không thấy nói, ta sẽ nhịn không được làm ra một chút sự tình. Một ít Bạch Bạch cũng không nguyện ý thấy sự tình. Bạch Bạch hẳn là Minh Bạch, đúng không? Quý Bạch Mặc mở miệng. Hắn rốt cuộc đi tới Nhan Bạch trước mặt. Thân mình đứng yên, chậm rãi khom lưng nhìn chăm chú Nhan Bạch. Một bàn tay bắt lấy Nhan Bạch cầm dao nhỏ tay. Một cái tay khác còn lại là chộp vào hung ác nham hiểm nam tử trên cổ. Hắn như cũ cười phong độ nhẹ nhàng, bộ dáng ôn nhu mà sủng nịch. Một bàn tay ôn nhu vuốt ve Nhan Bạch kia nắm dao nhỏ tay. Thật cẩn thận, ôn nhu đụng vào, phảng phất là nắm hắn nhất chân quý vật phẩm. Đầu ngón tay chậm rãi thăm về phía trước, đụng vào Nhan Bạch lòng bàn tay chuôi đao. Mặt khác một bàn tay lại là tràn ngập bạo ngược, hung ác, cùng với lương bạc máu lạnh, hắn rõ ràng là như vậy ôn nhu cười. Trong tay động tác lại nửa phần thả lỏng không có, bóp hung ác nham hiểm nam tử yết hầu, khiến cho này sắc mặt một mảnh đỏ bừng. Căn bản liền hô hấp đều rất khó hô hấp lại đây. Chỉ có thể đủ gian nan huy động đôi tay. Một bộ gần chết người bộ dáng. Lớn lên miệng, đôi mắt dữ tợn trương đại. Bên trong tròng mắt thấm huyết sắc. Thoạt nhìn có chút dọa người, nhưng là lại cứ sinh ở cái này hung ác nham hiểm nam tử cho rằng chính. Mình muốn chết thời điểm. Quý Bạch Mặc lại hơi chút buông ra tay. Làm hắn được đến một chút thở dốc. Hơi chút hoãn quá một chút sau, lại là bóp khẩn hắn yết hầu, trực tiếp làm cái này hung ác nham hiểm nam tử càng ngày càng tuyệt vọng. Không ngừng giãy giụa, không ngừng trò hề tất hiện, Quý Bạch Mặc trên mặt biểu tình từ đầu đến cuối đều không có một chút ít biến hóa, tương đối với Nhan Bạch, Quý Bạch Mặc càng thêm vô tình. Hắn kỳ thật cũng không có thương hại cái này cảm tình. Người khác đáng thương thê thảm chút nào vô pháp lay động hắn. Liền tính là thế giới này hủy diệt, đại khái hắn biểu tình cũng sẽ không có quá lớn biến hóa, chính là chỉ cần nhìn thấy Nhan Bạch nhan lại mày, hoặc là Nhan Bạch có cái gì khác cảm xúc, hắn liền chịu không nổi. Quý Bạch Mặc nhìn chính mình trước mặt Nhan Bạch, trong ánh mắt rất nhiều bất đắc dĩ, đời này cũng liền thua tại nơi này, ngạch ngô. Hung ác nham hiểm nam tử cả người sức lực đều dùng để moi bắt lấy hắn cổ này chỉ tay. Nhưng là cố tình này chỉ tay lực lượng cực đại, hắn căn bản lay động không được. Cũng bởi vì phổi bộ cấp tốc thiếu oxy quan hệ, hắn sức lực một chút tiêu hao hầu như không còn. Hắn hiện giờ muốn chết đều ném gian nan. Càng đáng sợ chính là, có lẽ đợi lát nữa sẽ nghênh đón so chết còn đáng sợ tồn tại. Rõ ràng cảm giác chính mình hết thảy thống khổ, lại không cách nào đi hành động. Làm ra cái gì, Dương Ngạo Tuyết ở sau người trên giường nhìn trước mặt này hết thảy. Nàng không khỏi có chút không hàn mà túc. Loại này không hàn mà túc là đối Quý Bạch Mặc. Ban đầu người nam nhân này ở cái này phòng nội lặng yên không một tiếng động xuất hiện thời điểm. Nàng chỉ cảm thấy người nam nhân này khí chất thập phần độc đáo. Thoạt nhìn khiêm tốn ôn nhuận, văn nhã như ngọc quý công tử. Thoạt nhìn cực kỳ yêu nhã. Hắn cách nói năng hết thảy đều không một không tiết lộ cái này, nhưng là hiện tại trước mặt hết thảy. Nói cho này nàng, đây là nàng ảo giác, nàng nhìn thấy nam nhân hai tay giao cho bất đồng cảm xúc. Một bàn tay tràn ngập tàn nhẫn, máu lạnh lương bạc, đối mặt cái kia hung ác nham hiểm nam tử gần chết dãy giụa bộ dáng. Người bình thường có lẽ đều sẽ có một ít trong lòng không thoải mái hoặc là không đành lòng. Nhưng là Quý Bạch Mặc tựa hồ cũng không có cái này lo lắng. Hắn còn khóe môi hàm chứa tươi cười. Dùng một cái tay khác ôn nhu vuốt ve cái kia tiểu loli, liền phảng phất đời này hắn sở hữu ôn nhu. Đều lật úp với nàng. Hết chương.